Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, cố nhân tranh nhau. Đối với lần này, tại chỗ rất nhiều lão gia, cũng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rõ ràng chuyện tối nay, dính dấp đến bọn họ một mực lơ là siêu nhiên thế lực. Tổ hành động đặc biệt. Tổ hành động đặc biệt không giống với những thứ khác thế lực. Không có hải ngoại chiến trường quan hệ lợi ích, vậy không việc gì ân cứu. Duy nhất nhiệm vụ chính là duy trì võ tu giới an ninh, thăng bằng người bình thường nhóm và võ tu giới mâu thuẫn. Giờ phút này, làm Lâm Đình Hàm vận dụng tổng tổ trưởng lệnh, yên lặng đã lâu, bị những người này quên lãng tổ hành động đặc biệt. Cái này siêu cấp máy lớn, nhanh chóng vận chuyển, trong đó thập đại vương tổ, nhưng mà liền ban đầu chiến thần doanh, cũng kiêng kỵ vạn phần. Hôm nay mỗi một tôn chiến vương, đều là lúc đó có thể cùng chiến thần doanh mỗi một giới thủ lĩnh tranh phong nhân vật hung ác. Hôm nay lớn lên, thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Như vậy, Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói châm chọc, làm sao? Bây giờ hối hận liền sao? Có phải hay không hơi trễ? Tiểu Bác, im miệng. Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem. Để cho Ninh Tiểu Bác không muốn ở tưới dầu vào lửa. Bây giờ tình cảnh đã quá lúng túng. Ninh Tiểu Bác còn ra nói châm chọc. Không phải kích thích những ông già này nổi điên cắn người sao? Nhưng Ninh Tiểu Bác nhưng cả giận nói. Lão viện trưởng. Học viện học viên như vậy bị người hắn hổ thẹn, ngươi không giúp nói chuyện, hôm nay còn muốn dạy bảo chúng ta, đừng nữa khiêu chiến chúng ta tính nhẫn nại, cái này phá học viện ta là thật chịu đủ rồi. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên gầm lên, để cho Thanh Hư Tử sắc mặt ngẩn người, sau đó thấy thư sinh bọn họ lạnh nhạt sắc mặt, trong lòng thông suốt thức tỉnh, rõ ràng đặt ở lạnh lùng của hắn bên cạnh xem. Để cho Lâm Đình Hàm chịu nhục, Ninh Tiểu Bối bị thương. Cái này một lần hành động, có chút để cho người mất hết ý chí. Đối với chiến thần học viện thất vọng à, bất quá ngay tại Thanh Hư Tử muốn giải thích. Bầu trời một tiếng sét vậy gầm thét. Nga mi tố cẩm, cho ta cút ra đây. 15P bên trong, không ra, diệt trừ ngươi núi Nga mi, diệt ngươi đạo thông. Tiếng như cút sấm, kích động bầu trời mênh mông. Ở nơi này thành diêu quang trên, bạo tiếng vang lên, chỉ gặp một vị người mặc màu bạc khôi giáp thanh niên. Đầu đầy tóc bạch kim, đao tước khuôn mặt, tràn đầy lãnh khốc vẻ. Một đôi mắt hổ lộ ra sắc bén, tay cầm một cán trường mâu màu bạc, ngạo nghễ chiến lực ở giữa trời đất. Cả người tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt bốn phương khí thế. Thập đại vương tổ một trong Minh Vương tổ thành viên, người đồ chiến vương, đến, giờ phút này, hắn cả người tràn đầy sắc bén sát khí. Một tiếng giống giận, kinh động thành diêu quang toàn bộ võ tu. Hơn nữa bầu trời xuất hiện từng đạo bóng người, đa số là tang thương cụ già, đều là tất cả đại môn phái nội tình cao thủ. Hôm nay, phái Điểm Thương Giật Dương, bay lên trời, chắp tay nói, Điểm Thương Giật Dương, gặp qua người đồ chiến vương, vượt quá phát sinh chuyện gì, chọc được ngươi liền đêm chạy tới nơi này, cút, tố cẩm ở đâu, người đồ chiến vương mắt lạnh liếc về hướng một mắt, trong miệng nói ra một cái, cút, chữ, có thể nói là không có cho hắn lưu nửa chút mặt mũi. Hôm nay ánh mắt sắc bén, quét nhìn đám người, cuối cùng trên cổ tay màu bạc đồng hồ đeo tay, cho thấy Lâm Đình Hàm vị trí, lúc này cầm thương đáp xuống, ở hắn đến Ninh Tiểu Bắc bên trong tiểu viện, nhìn tay cầm tổng tổ trưởng lệnh Lâm Đình Hàm, không khỏi mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ ý thức được cái gì, Lâm Đình Hàm lên tiếng, cái này lệnh bài, là hạ vũ cho ta. Biết, tố cẩm tổn thương ngươi, bên kia để cho hắn trả bằng máu. Người đồ chiến vương tay cầm màu bạc trường thương, lúc này đâm về phía cách đó không xa Tố Cẩm. Một cán trường thương, tách thả ra một chút hàn mang. Sau đó thương xuất như long, tràn đầy bá đạo vô song khí. Cái này máy động đổi, để cho người mới liệu chưa kịp. Bọn họ không nghĩ tới, người đồ chiến vương bá đạo như vậy, đi lên không có cho người bất kỳ mặt mũi, trực tiếp ra tay, có thể chiến vương vậy thực lực, tuyệt đối khủng bố, dưới mắt bằng vào trường kiếm sắc bén, người đồ chiến vương càng đánh vượt dũng, đem Tố Cẩm giết không ngừng lui về phía sau, ở tường thành ra, đột nhiên ném ra trong tay trường giang, xuyên qua nàng bụng, đem đóng vào trên thành tường, máu tươi nhuộm đỏ vậy phiến tường thành. Đáng tiếc là, Tố Cẩm tu vi thâm hậu, bị đóng vào trên thành tường, máu tươi chảy liền một đêm, thê lương như quỷ vậy hét thảm tiếng, cũng gọi một đêm, làm thành diêu quang tất cả võ tu, da đầu tê dại, một đêm cũng ngủ không ngon. Một câu nói này, tương đương với giày xéo Nga Mi tôn nghiêm, lúc này thì có rất nhiều lão bất tử, muốn cứu người. Nhưng là làm người tiếc nuối là, thành diêu quang trên cửa, lại bằng thêm mấy cái giả nua thân thể, cùng Tố Cẩm làm bạn, cùng phó suối vàng, như vậy động tác, để cho rất nhiều võ tu đều kính sợ không dứt. Rõ ràng đây chính là võ tu giới mạch ăn hiếp yếu quy luật sinh tồn. Mà xử lý xong rất nhiều chuyện sau đó, người đồ chiến thần đi tìm Lâm Đình Hàm, muốn đem nàng mang đi. Đi bị nàng và Bách Linh cự tuyệt, nói là thành diêu quang cùng Hạ Vũ trở về, người đồ chiến thần tôn nặng bọn hắn ý kiến, biết được Hạ Vũ hành tung, không để ý một ít lão gia khuyên lưu, liền rời đi thành diêu quang, tựa hồ nơi này hưng suy chiến bại, và hắn cùng với tổ hành động đặc biệt, không có bất luận quan hệ gì, giờ phút này, trời đã sáng choang. Hạ Vũ ở Thiên Xu trên thành tường, nhìn bên ngoài bày trận chỉnh tề pháp sư đại quân, biết nơi này có pháp sư, còn có minh bộ nhẫn giả cùng hết mấy châu lục thế lực lớn tham dự trong đó. Mà ngày hôm nay đúng chưa chờ phân phó, chạy thẳng tới thành Diêu Quang đi, hiển nhiên chuẩn bị đem chỗ tòa này mất đi thành trì. Lần nữa đoạt trở lại, Hạ Vũ người mặc màu đỏ thần tử bào. Đi theo đại quân xuất phát, Gia Văn các người theo sau lưng, trong đó Gia Văn thấp giọng ngưng trọng hỏi, Vũ, vậy ba danh nữ trẻ con, đã qua chế xử lý tốt sao? Dĩ nhiên, sẽ không ảnh hưởng hôm nay chiến đấu, bất quá các người cẩn thận một chút, đối diện những thiên tài kia, không một người hiền lành. Hạ Vũ tốt bụng nhắc nhở một câu, Gia Văn khẽ gật đầu. Ta ngược lại là không có vấn đề, mỗi ngày lấy lôi pháp rèn luyện thân thể, bàn về thân thể tố chất, ta không kém tại đối diện những cái kia võ tu. Nhìn lại Vũ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, lấy chúng ta thiên phú, không tới nhiều hơn thời gian, liền sẽ quật khởi, cho nên nguy cấp lúc đó, tận lực bảo toàn mình, đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về sau lưng rất nhiều thần tử thần nữ. Khẽ gật đầu, biết đây đều là bên này thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu. Buồn cười là, mình mang bọn họ đã nghênh chiến những cái kia cố nhân. Điều này không khỏi làm cho người xúc động, thế sự vô thường à. Nơi này, Hạ Vũ các người chạy tới muốn thành Diêu Quang trước cửa. Cách nhau 5 km hạ trại. Nhìn xa trên thành tường, phủ đầy võ tu, Hạ Vũ đã sớm đối với thành Diêu Quang, còn có cái gọi là chánh đạo võ tu từ bỏ ý định. Hôm nay sắp công kích tòa thành trì này, trong lòng không buồn không vui, biết loại này đại chiến cục, sẽ không lấy ý cá nhân mà thay đổi. Đối với lần này, ở ăn rồi bữa trưa sau đó, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, lần công kích này người dẫn đầu. Chính là đã từng thiếu chút nữa bức tử Hạ Vũ Rono. Sấm thần điện một vị mạnh mẽ lôi hệ ma pháp sư. Vẫn là hắn dẫn đội. Giờ phút này hắn trôi lơ lửng ở bầu trời. Gầm thét, tấn công. đáng sợ pháp sư xếp hàng như châu chấu vậy, hướng Thành Diêu Quang Công tới. Hàng loạt ma pháp chút xuống ra, đủ mọi màu sắc, bao hàm năm hệ tất cả ma pháp, mà Hạ Vũ một lần động cơ đều không. Sau lưng Gia Văn bọn họ cũng là như vậy, đều biết, tiếp theo đem sẽ mặt đối mặt đứng đầu thiên tài yêu nghiệt. Thực lực bản thân, một tia đều không thể lãng phí, cho nên nơi này một sóng ma pháp công kích sau đó. Tất cả mọi người đã nguy cấp, Thành Diêu Quang trên, vậy nhảy ra hàng loạt võ tu, tiếng la giết cả ngày vang lên, xông về ma pháp sư trận doanh. Tuyệt đại mùi máu tanh ở các nơi tản ra, Hạ Vũ cùng Gia Văn các người tách ra, tán lạc ở pháp sư trong đám người, tìm kiếm mình kẻ địch. Bất quá bọn họ người mặc thần tử bào, nhất định là trên chiến trường, một cái người đặc thù nhóm, cho nên Ninh Tiểu Bắc bọn họ loại thiên tài này xuất hiện sau đó, trực tiếp đối với Gia Văn bọn họ mở ra vây giết. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, bị hai người thiên tài bảng thực lực người tuổi trẻ bao vây. Hẳn là phái Hoa Sơn thiên tài, thuộc về thứ năm thánh tử một hàng yêu nghiệt. Hôm nay bọn họ hai người, tay cầm linh khí, kích hoạt phía trên minh văn. Một kiếm vung ra, gia trì 20% thực lực. Sắc bén kiếm khí, làm người không cách nào nghênh đón. Hạ Vũ sâu trong nội tâm, đối với loại này đối thủ, vốn là hết sức không coi trọng mắt, nhưng mà không có biện pháp, người ta nếu dây dưa tới mình, vậy không phương sẽ đưa bọn họ một đoạn đường. Cho nên Hạ Vũ dưới chân xuất hiện một đóa màu xanh da trời đài sen. Đường kính qua 2 mét, ngự không lên, để cho không ít người cũng con người co giúp một cái. Đối với Hạ Vũ ngự không phi hành, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Cách đó không xa chiến đấu Gia Văn phái toàn chân linh vân, lại là một tiếng gầm lên. Cẩn thận, đây là lửa thần điện điện hạ. Một vị năm hệ thần thể, có thể nháy mắt phát ma pháp. À, người biết còn rất nhiều à. Bất quá nếu các ngươi toàn bộ biết, vậy không phương sẽ để cho các ngươi biết một chút về. Và các ngươi nơi này trọng đồng giả chắc hẳn, ta nhất niệm hoa nở lợi hại, vẫn là hắn lợi hại. Giết, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chân đạp đài sen, tốc độ tăng vọt. Ở trên bầu trời tùy ý bay lượn, một đóa ngọn lửa hoa sen, hấp thu chung quanh hàng loạt ma pháp nguyên tố. Không một lát, bên trong ma pháp nguyên tố đương lượng, tương đương với 10 trung cấp ma pháp tổng cộng, cũng là Hạ Vũ cực hạn. Trước mắt hắn tinh thần lực, thì tương đương với cấp 2 trạng thái tột cùng, thời khắc đều có đột phá đến cấp 3 hy vọng. Bất quá mặc dù là 10 cấp 2 trung cấp ma pháp đương lượng, nhưng là đừng coi thường một chút, 10 trung cấp ma pháp, tập trung một chút tách thả ra nổ, uy lực tuyệt đối không kém tại cấp 3 cao cấp ma pháp. Cho nên, Hạ Vũ đứng ở bầu trời mênh mông trên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm hoa nở. Cái gì? Linh Vân các người nghe được cái từ này hối. Thật là có chút sợ hãi, bởi vì cái này tên tiểu ma vương kia bảng hiệu thủ đoạn công kích. Trừ phi có mạnh mẽ khí lực, nếu không ai cũng không gánh nổi bữa tiệc này oanh tạc. Có thể quái dị là, vị này bên ngoài biên giới lửa thần điện thần tử. Làm sao sẽ, sự việc quỷ dị, có thể Hạ Vũ chập tay hiện lên năm đóa sắc thái không dứt. Đại biểu năm hệ ma pháp hoa sen sau đó, Linh Vân các người tối tăm thở phào một cái, rõ ràng cái này cùng tên tiểu ma vương kia thủ đoạn công kích không giống nhau, nhưng mà, bọn họ khẩu khí này đưa đúng là quá sớm. Hạ Vũ nhưng cho tới bây giờ không làm vô dụng công. Chỉ gặp năm đóa hoa sen, trong suốt ướt át, màu đỏ diêm dúa, lục như phỉ thúy. Trắng như vầng sáng, xanh như yêu cơ, năm đóa hoa sen, bị Hạ Vũ tiện tay ném xuống. Ở nơi này máu tanh trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện đẹp như vậy hoa sen, nhất định chính là một cái loại khác. một cái tràn đầy thi tình họa ý loại khác. Có thể cái này hoa sen mặc dù tốt xem, nhưng là một cái sẽ giết người đáng sợ ma quỷ. Chỉ gặp Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, các loại hoa giết, nhất niệm hoa nở sau đó, đương nhiên là các loại hoa giết, mỗi một đóa đại biểu phe lực lượng hoa sen, lẫn nhau dẫn dắt, đến phái hoa sơn vậy hai người thiên tài đỉnh đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/do-toi-nosi-ong-toi-gacnosi-ong-gacnosi-ung-gacnosi-ai-gacchéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.